Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 114, Frozen vs Dead Knight. Góc truyện audio.com. Đã rất lâu rồi ta chưa từng gặp người nào giống như ngươi. Cho dù là ta trước đây thời đại, giống như ngươi dạng này can đảm người trẻ tuổi cũng rất hiếm thấy. Boss Dead Knight nhàn nhạt nói. Đa tạ lời khen, Frozen đáp, mặc dù ta rất thưởng thức ngươi. Tuy nhiên ta là thần điện thủ hộ giả. Mà ngươi là kẻ xâm lược, ta nhất định phải giết chết ngươi. Boss Dead Knight đi lên mấy bước nhìn Frozen nói. Có thể đoán được, không cần nhiều lời vô ích. Tới đi Dead Knight, quát lên một tiếng, Frozen liền xông thẳng về phía Boss Dead Knight. Thấy vậy Boss Dead Knight cũng không có ngồi im, cũng xông lên nghênh tiếp. Keng, Flame Saber cùng cự kiếm va chạm, một đạo chói tai kim loại va chạm âm thanh vang lên. Cường đại lực lượng đem hai người dưới chân đại địa cho chấn vỡ. Quả nhiên không hổ là thánh kỵ sĩ A, lực lượng so với người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Frozen trong lòng thầm nghĩ. Hét lên một tiếng, Boss Dead Knight hai tay dừng lực. To lớn cự kiếm quét qua. Đem Frozen đánh lùi về sau mấy mét. Boss Dead Knight nhảy lên một cái phóng về phía Frozen. Trong tay cự kiếm chém xuống. Thấy vậy Frozen ngay lập tức nghiêng người tránh qua một bên. Oanh, theo cự kiếm giáng xuống. Đại địa vỡ nát, một đạo dư ba đem Frozen đẩy lùi về sau. Trong tay Frozen Flame Saber bốc cháy lên nóng bỏng hồng sắc hỏa diễm. Theo Frozen vung lên, một đạo hỏa diễm gào thét về phía Boss Dead Knight. Đem hắn cho thôn phệ vào bên trong. Vù, một đạo cuồng phong xuất hiện, đem nóng bỏng hỏa diễm cho thổi tan. Boss Dead Knight không nhận phải bất kỳ thương thế xuất hiện. Là một cái cao cấp undead, bao nhiêu đầy hỏa diễm không đủ sức đem hắn tiêu diệt. Frozen lúc này thân thể hóa thành một đạo vệt mờ, phóng thẳng về phía Boss Dead Knight. Trong tay quấn quanh hỏa diễm Flame Saber chém tới. Keng, một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên. Chỉ thấy Boss Dead Knight đem cự kiếm chắn ngang trước người. Đem đánh tới hỏa diễm trường kiếm cho cản lại. Trong không khí toát ra vô số hỏa hoa. Hai người động tác vô cùng nhanh chóng. Từng đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên liên tục. Kiếm ảnh lóe lên không ngừng. Chỉ trong chốc lát hai người đã giao thủ không biết bao nhiêu chiêu. Ngay lúc này, Boss Dead Knight nắm trong tay cự kiếm vung lên. Hướng về phía Frozen chém ngang một cái. Frozen ngay lập tức nhảy lên trên không trung tránh ra. Cự kiếm chém vào khoảng không. Đâm sâu vào trong bức tường. Toàn bộ bức tường ngay lập tức bị chém nát thành từng mảnh. Tại trên không trung Frozen một cước đá tới. Đem Boss Dead Knight cho đá lùi về sau. Chưa dừng lại ở đó. Frozen trên người đột nhiên bốc cháy lên một đạo hỏa diễm. Chỉ thấy xuất hiện là một bộ màu đỏ như lửa áo giáp. Trên người mọc ra lân phiến kim loại. Sau lưng mọc ra một đôi long rực đem Frozen cho bao lấy. SB Google, Windows, SB Google, Post, sau lưng song rực huy động. Frozen lấy tốc độ rất nhanh bay đến Boss Dead Knight trên đầu. Gia hộ cường hóa ma pháp một cước đá xuống. Oanh, một cước này thuận lợi đá lên Boss Dead Knight đầu. Cường đại lực lượng đem hắn mũ giáp làm cho biến dạng. Dưới chân đại địa cũng vỡ nát, tạo thành một cái mấy mét hô sâu. Làm không tệ, thiếu niên, bất quá vẫn chưa đủ. Boss Dead Knight hét lên một tiếng. Sau đó đem Frozen một chân cho bắt lấy. Thân là undead, hắn đã không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào khác. Nguy rồi, Frozen thầm hô không ổn. Ngay lập tức, Frozen chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chỉ thấy Boss Dead Knight đem Frozen ném lên không trung. Cường hóa, một tầng bạch quang đem Boss Dead Knight cho bao phủ. Boss Dead Knight hai chân dùng lực. Cả người nhảy lên trên không trung hơn 10 mét. Rất khó tưởng tượng được trên người mang theo nặng mấy chục ký lô trọng giáp người lại có thể nhảy lên cao như vậy. Chỉ thấy Boss Dead Knight nhảy lên đến Frozen bên cạnh. Xoay người đá ra một cước. Một cước này đá lên Frozen trên người. Đem hắn đá bay xuống dưới mặt đất. Cả người in sâu vào dưới mặt đất. Theo Rosen rơi xuống, mặt đất liền xuất hiện một cái hơn 10 mét hố to. Phốc, Boss Deadline đem đến cho Rosen rất lớn thương tổn. Một ngụm máu tươi từ Rosen trong miệng phun ra ngoài. Rosen, nhìn thấy Rosen bị thương nặng, chúng nữ không khỏi kinh hô, ngay lập tức muốn chạy đến. Bất quá ngay lập tức bị Saeko cho cản lại. Ngươi làm gì à, Saeko? Rosen hắn đang bị thương nặng, để chúng ta qua giúp hắn. Mia nhìn Saeko bất mãn nói. Ta hiểu rất rõ Rosen, hắn sẽ không để chúng ta nhúng tay vào. Đây là hắn trận chiến, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Saeko mặt không đổi sắc nói. Tuy nhiên ánh mắt nàng nhìn về phía Rosen vẫn mang theo mấy phần lo lắng. Nhưng mà Mia còn muốn nói gì đó. Bất quá ngay lập tức bị Yuko cho kéo lại. Yuko nhìn về phía Mia lắc đầu, ra hiệu cho nàng không nên tiếp tục xen vào. Thấy vậy Mia thần sắc do dự một chút, sau đó liền thở dài một tiếng. Đừng chết à Rosen, nhìn về phía đang chiến đấu Rosen, Mia lẩm bẩm một tiếng. Nhìn xem từ trong hố sâu đứng dậy Rosen, Boss Deadline lớn tiếng nói. Nếu như ngươi chỉ có bao nhiêu đây bản lĩnh, như vậy đừng hòng rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời Boss Deadline đem mũ giáp tháo xuống, lộ ra cái kia chỉ còn sót lại một chút da thịt xấu xí màu đen khô lâu đầu cùng với một đôi màu đỏ huyết hồng con ngươi. Không cần ngươi quan tâm, ta vẫn còn rất sung sức, xoa đi khóe miệng vết máu. Rosen kiên cường nói, ha ha ha, tốt lắm thiếu niên, tiếp ta một chiêu này. Boss Deadline cười lớn, sau đó hai tay cầm lấy cự kiếm cán kiếm giơ thẳng lên không trung. Ngay lập tức vô số ma lực điên cuồng hội tụ lại trên thân kiếm. Quỷ dị màu đen ma lực không ngừng tỏa ra từ thân kiếm. Xung quanh Boss Deadline phạm vi nhấc lên một trận cuồng phong. Cách chương.